Đứa con của yêu quái. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Cung Tố Tâm đã hoàn toàn rút ra khỏi từ loạt sóng gió sau cái chết của Đinh Hoàng Nhất, nhưng mối quan hệ mờ ám giữa cô ta với Đinh Hoàng Nhất đã bị Đinh Quyền phơi bày. Trên đời này không thiếu những người thích suy đoán, càng có fan não tàn của Đinh Hoàng Nhất không thể chấp nhận cái chết của hắn. Tin chắc rằng hắn bị người ta hãm hại, Đinh Quyền tự thú bị bắt vào tù giam. Cung Tố Tâm phủ nhận tất cả liền trở thành đối tượng xả giận của họ. Rồi sau đó, thông tin công ty đứng tên Cung Tố Tâm trốn thuế bị người có tâm xới lên. Danh tiếng tốt đẹp cô ta tích lũy nhiều năm qua bị hủy hoại hơn phân nửa. Nhà họ Thẩm sợ cô ta làm mất mặt, không cho cô ta nhận phỏng vấn của cánh nhà báo. Tất cả công việc liên quan đều bàn giao cho nhân viên chuyên nghiệp trong công ty xử lý. Như thế, dù kim ngạch trốn thuế bị tra ra của Cung Tố Tâm không lớn, cô ta vẫn nợ công chúng một lời xin lỗi. Tiếng thơm cô ta vất vả kinh doanh nhiều năm đã bị hủy rất nhiều. Trong giới giải trí không bao giờ thiếu người bỏ đá xuống giếng. Cung Tố Tâm dùng quỷ con mở đường, cướp đoạt tài nguyên của người khác. Tuy là làm trong âm thầm, nhưng người bị cướp tài nguyên sao có thể cam lòng. Bây giờ chuyện cô ta nuôi quỷ con bị Đinh Quyền lôi ra ánh sáng. Những người bị hại năm đó hoặc người già bị hại ké phêm đều lời trong lời ngoài giúp người bị hại bênh vực kẻ yếu. Lôi mối quan hệ mờ ám giữa Cung Tố Tâm và Đinh Hoàng Nhất ra ánh sáng. Chuyện về thân thế của Cung Liệt V.V. tất cả đều đào ra. Trong lúc nhất thời, mở Weibo lên đều ngập tràn những lời đồn thổi ma quỷ. Toàn bộ chìm trong chướng khí mù mịt. Cung Tố Tâm tránh bóng đã lâu. Cô ta gả cho con cả nhà họ Thẩm. Nhưng cụ Thẩm vẫn luôn bất mãn với thân phận cô ta. Cho nên cô ta không mở Weibo vì để tách rời khỏi giới. Vì vậy người gặp nạn liền biến thành đứa em trai Cung Liệt của cô ta. Đúng lúc có paparazzi chụp được cảnh Cung Liệt phát sinh tranh chấp với người bên đường. Video được tung lên mạng. Fan não tàn và anti. Fan của Cung Liệt đại chiến mấy trăm hiệp. Thủy quân lai lịch không rõ nhân cơ hội khuấy đục nước. Trong lúc nhất thời Cung Liệt lên thẳng hot search. Từ đang hot biến thành hắc hồng. Một, không ngừng làm hao hụt hào cảm của người qua đường. Số lượng fan đang thi nhau tăng lên bỗng tụt dốc không phanh. Nằm không cũng trúng đạn. Sau khi Cung Liệt thi đậu đại học D vẫn luôn âm thầm xây dựng hình tượng hot boy. Trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện xấu tới vậy. Đoàn đội Cung Liệt bị đánh đến mức không kịp trở tay. Mắt thấy độ hot của Cung Liệt đi thụt lùi. Từng công việc vốn đã đàm phán xong liên tục thất bại. Đoàn đội Cung Liệt muốn thừa dịp mở rộng tới đại học D, cố gắng tiếp thị cho hình tượng hot boy của cậu ta. Lại dùng kế đi quân sự. Chờ bữa tiệc đón người mới trong quân đội. Dùng hết mọi khả năng tẩy trắng cho Cung Liệt. Hướng đi của đoàn đội rất chính xác. Kịch bản cũng không có vấn đề. Nhưng vấn đề là trong ngày khai giảng, Cung Liệt thông qua bản thảo hot boy chụp ảnh đường phố. Chân trước vừa đăng lên mạng, sau lưng đã có người đẩy hai tấm ảnh mờ chụp lén một sinh viên mới chưa biết tên lên hot search. Cung Liệt hoàn toàn thừa kế vẻ đẹp của người chị Cung Tố Tâm. Là kiểu Mỹ nam xinh đẹp thịnh hành nhất thời bấy giờ. Nhưng đẹp thì đẹp thật, lại mất đi vẻ nam tính. Từ khi cậu ta xuất đạo đã có anti, fan múa phím chửi cậu ta ẻo lả, còn đặt biệt danh là Cung Nương Nương. Khi đang hot Cung Liệt có thể không quan tâm mấy thứ tạp âm đó. Nhưng bây giờ cậu ta không thể không để ý được. Cung Liệt được trợ lý và vệ sĩ vây quanh đi trong sân trường. Cậu ta vốn muốn đọc bình luận dưới Weibo của mình. Nào ngờ khu bình luận lại bị anti. Fan múa phím công kích lần nữa. Các anti, fan thi nhau cười nhạo Cung Liệt vô liêm sỉ. Chỉ với cái mặt nương nương trong hậu cung mà đòi giật chức hot boy. Đừng đi giật vị trí hot boy nữa. Đây mới là hot boy mà bọn này cảm thấy xứng đáng trong đại học D đây này. Bên dưới là từng cái. Và hình ảnh đính kèm. Cung Liệt xuất đạo nhờ chương trình tuyển tú. Một đêm nổi lên. Còn chưa có tác phẩm đầu tay. Mấy triệu fan của cậu ta trừ bỏ tiền mua ra thì phần lớn là đua theo khuôn mặt. Sinh vật nhờ mặt đều dựa vào liếm màn hình mà sống. trong mắt chỉ có sắc đẹp, không thể chờ mong gì vào lòng trung thành của họ. Ảnh vừa được đăng lên, fan Cung Liệt lập tức thi nhau phản chiến. Hai tấm ảnh chụp lén đã có thể vọt lên hot search, không thể không kể công fan mê sắc của cậu ta. Có chuyện nào vả mặt hơn chuyện này không? Cung Liệt nghẹn một bụng lửa không nhịn nổi, nhưng đang đứng trước mặt công chúng, cậu ta không chỉ không thể vứt di động đi mà còn phải giữ nụ cười như tắm mình trong gió xuân. Cung Liệt cố nén tức giận nhấn mở ảnh chụp, nụ cười hoàn toàn cứng đờ bên khóe miệng. Vì bị chụp lén nên độ phân giải của ảnh không cao. Góc chụp cũng không phải góc tốt nhất. Một trong hai tấm ảnh chụp thanh niên cúi đầu, tay đặt trên tai một con mèo đen mập mạp, sườn mặt hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ, thoạt trông rất nghiêm túc, thậm chí còn mang theo vẻ lạnh lùng. Nhưng trong miệng con mèo đen kia ngậm một con cá khô. Gần như mọi người, bao gồm cả Cung Liệt, đều cho rằng chắc chắn cá khô là do thanh niên đút cho mèo béo ăn. Mặt lạnh lùng nhưng lại làm ra hành động dịu dàng như thế. Hình ảnh trái ngược thật lớn hình thành cảm giác đáng yêu ập vào mặt. Một bức ảnh còn lại chụp chính diện thanh niên. Có lẽ cậu phát hiện có người nào đó đang chụp lén mình. Tầm mắt nhìn thẳng vào màn ảnh. Ánh mắt lạnh băng mà sắc bén. Đôi mắt lại đẹp ngoài ý muốn. Tầm nhìn của Cung Liệt đầu tiên là chú ý tới đôi mắt cậu. Thứ hai mới để ý tới khuôn mặt. Yêu nghiệt, vì có Cung Tố Tâm, cho nên Cung Liệt đã từng gặp rất nhiều tuấn nam mỹ nữ. Cậu ta chỉ cần đảo mắt một cái là có thể nhận ra có phải vẻ đẹp tự nhiên hay không. Thanh niên trong ảnh chụp không chỉ chưa từng động vào dao kéo. Trên mặt cũng không có dấu vết trang điểm nào. Trừ yêu nghiệt ra, Cung Liệt thật sự không còn từ nào để miêu tả vẻ đẹp của người như vậy. Nếu cậu ta có thể có khuôn mặt như vậy thì tốt rồi. Suy nghĩ vừa lóe lên, Cung Liệt miễn cưỡng duy trì nụ cười tươi trên mặt. Quay lại nói với trợ lý. Đi điều tra xem người này là gà của công ty nhà nào. Dám cướp hình tượng của tôi. Đạp lên vị trí của tôi. To gan vậy mà không sợ nghẹn chết à. Cung Liệt còn chưa dứt lời. Cứt chim lập tức từ trên trời giáng xuống. Không biết vô tình hay cố ý mà đáp thẳng lên cái mũi cao thẳng của cậu ta. Con chim gây chuyện còn kêu vài tiếng khiêu khích. Đập cánh bay thẳng đi. Cung Liệt, cuồng nộ không đủ để hình dung tâm trạng lúc này của cậu ta. Nhưng hôm nay Cung Liệt như bị vận xui quấn thân. Cậu ta tìm một phòng vệ sinh rửa hồi lâu. Trà tới mức mũi đỏ cả lên mới thấy ổn hơn. Trợ lý cẩn thận trang điểm lại cho gã. Đang kẻ eyeliner, cậu ta bỗng thoáng thấy một con chuột không biết từ đâu nhảy ra. Vọt thẳng tới chỗ mình. Khi còn nhỏ Cung Liệt gặp phải ít sự cố. Cả đời này sợ nhất là chuột. Sợ tới mức gào to. Trợ lý run tay lên. Suýt nữa chọc thẳng cây kẻ vào mắt cậu ta. Trong lúc rối loạn, cái đuôi chuột con khẽ quẹt vào mắt cá chân Cung Liệt. Cung Liệt chỉ lo sợ hãi nên đã xem nhẹ cơn đau nhói dưới mắt cá chân. Chuột con trắng như tuyết nhảy qua nhảy lại, chạy thẳng từ cửa sổ thông gió trong nhà vệ sinh ra ngoài. Cuối cùng Cung Liệt không nhịn được chửi ầm lên. Đệt mịa, cái trường rách gì thế này? Bố mày không đi học nữa. Trong phòng vệ sinh bị trợ lý và vệ sĩ của Cung Liệt chiếm đóng. Ngoài phòng vệ sinh là hành lang đông người qua lại. Vệ sĩ Cung Liệt canh giữ ở cửa. Bản thân cậu ta xuất đạo từ chương trình ca hát tuyển tú. Giọng nói rất có tầm ảnh hưởng. Giọng cậu ta vừa truyền ra ngoài, lập tức đã có tiếng xì xào bàn tán vọng tới. Anh, xin bớt giận, nhỏ giọng một chút, bên ngoài đều là người. Trợ lý vội không ngừng khuyên bảo. Anh ta không khuyên còn đỡ. Vừa khuyên xong Cung Liệt lại càng tức. Chẳng qua tốt xấu gì cậu ta vẫn còn nhớ thân phận của mình. Thật ra vừa rồi gào lên xong cậu ta cũng hối hận. Nhưng gào đã gào rồi. Còn làm gì được đây? Chỉ có thể ngồi đợi trong nhà vệ sinh. Chờ gió lắng rồi mới ra ngoài. Chờ đến khi Cung Liệt dính đầy mùi khai ra khỏi nhà vệ sinh. Người cậu ta sai đi điều tra cũng gửi tin đến di động. Khác với những gì cậu ta nghĩ. Sinh viên mới tên Hạ Mạc kia vốn không thuộc ngành nghệ thuật mà là sinh viên mới ngành văn học. Người chụp lén Hạ Mạc đăng lên mạng cũng là một đàn chị năm ba ngành văn học. là một cây bút khá nổi trên mạng, có một lượng fan nhất định. Có lẽ chính cô cũng không ngờ hai bức ảnh kia có thể lên hot search. Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là trùng hợp thôi sao? Tầm mắt Cung Liệt rơi vào kết quả thi đại học của Hạ Mạc. Gan lại càng thêm đau. Rõ ràng người này có thể chọn đại học B hoặc đại học Q. Vì sao lại tới đại học D học ngành văn học? Chẳng lẽ đại học B hay Q không có ngành văn học ư? Tới đại học B và đại học Q chẳng phải tương lai rộng mở hơn đại học D à? Nếu nói thằng danh này không có ý đồ gì khác, cậu ta không tin đâu. Mấu chốt là cậu ta đứng đầu kỳ thi tuyển chọn năng khiếu. Thành tích thi khoa nghệ thuật cũng vượt xa mức điểm trung bình để vào đại học D. Vì vậy đoàn đội của cậu ta trừ việc xây dựng hình tượng hot boy ra còn tự gán hình tượng học sinh giỏi cho Cung Liệt. Nếu để thành tích thi đại học của Hạ Mạc tung lên mạng, vừa mới nghĩ tới, Cung Liệt đã như thấy các anti fan đang thi nhau cuồng hoan. Đi điều tra xem Hạ Mạc này có gia nhập công ty nào không. Nếu ký thì tìm cách mua chuộc quản lý cậu ta. Nếu không ký, vậy để cậu ta cả đời này không ký nổi. Công ty đầu tư điện ảnh của Cung Tố Tâm có vị trí vô cùng quan trọng trong giới giải trí. Tuy Cung Liệt lấy họ mẹ, nhưng dù sao cũng là con cháu nhà họ Thẩm. Chút quyền lực này vẫn phải có. Vâng, lại nhắc tới Hạ Mạc. Cậu vốn không ngờ mọi chuyện sẽ thành như vậy. Người chụp lén cậu chính là đàn chị tiếp đón tân sinh viên. Vừa hay bị cậu bắt được. Cậu không làm khó cô. Chỉ có đàn chị tự thấy xấu hổ. Giúp cậu chạy trước chạy sau. Lại dẫn cậu đi báo nhập học nộp tiền. Sau đó giới thiệu khuôn viên trường cho cậu. Cuối cùng còn đích thân nhận đồ dùng giường chiếu đưa tới phòng ngủ. Chỉ thiếu xắn tay áo giúp cậu trải chiếu. Bận rộn nửa ngày trời. Sau khi ra khỏi ký túc xá, Hạ Mạc vốn muốn mời đàn chị ăn gì đó. Đàn chị lại khéo léo từ chối. Nhưng vẫn xấu hổ xin xỏ cậu. Nói muốn đăng mấy tấm ảnh vừa chụp lén lên mạng làm phúc lợi cho các fan của cô. Đại học D là ngôi trường vun đắp cho các ngôi sao. Trong ngoài trường có không biết bao nhiêu paparazzi chờ trực. Ban nãy trên đường tới đây, người chụp lén cậu đâu phải chỉ có mình đàn chị. Nhưng chỉ có đàn chị trịnh trọng xin ý kiến của cậu. Dù đàn chị không đăng, những người khác cũng sẽ đăng. Cho nên Hạ Mạc đồng ý với đàn chị không chút suy nghĩ. Lại không ngờ ảnh chụp vậy mà lên hot search. Gián tiếp phá hỏng chuyện tốt của Cung Liệt. Quá tốt, Thẩm Nặc ghét họ Cung như vậy. Chỉ cần họ Cung không vui là cậu yên tâm rồi. Điều khiến tâm trạng Hạ Mạc phấn khởi không chỉ có mỗi việc này. Hôm nay cậu cầm tờ đơn của đặc điều sử. Không chỉ được miễn kỳ quân sự 2 tuần mà còn nhân cơ hội giành được không ít đặc quyền trong ký túc. Theo quy định của trường D, sinh viên năm nhất phải trọ ở trường. Sang tới năm 2 mới có thể rời trường thuê trọ. Đương nhiên nếu không ở vẫn phải đóng phí thuê. Điều kiện của ký túc xá trường D không tính là kém. Nhưng Hạ Mạc bỏ một khoản lớn thuê chung cư bên ngoài. Nếu không ở được thì quá tiếc. Huống chi Tử Đằng nấu cơm rất ngon. Mấy đầu bếp trong căng tin không bao giờ bì nổi. Đương nhiên điểm mấu chốt là ở ngoài làm việc sẽ tiện hơn nhiều. Mục đích chính cậu thi vào thành phố B là để tìm Thẩm Nặc. Trong trường nhiều tai nhiều mắt, gác cổng cũng nghiêm, không tiện đi lại. Đương nhiên mấy ngàn đồng tiền thuê một năm cũng không thể nộp trắng. Về sau khai giảng xong, nếu không có chuyện gì cậu cũng có thể về ký túc xá ngủ trưa. Đỡ mất công chạy qua chạy lại. Làm thủ tục xong xuôi, Hạ Mạc ra khỏi trường học, đạp chiếc xe chở chuột con và Đại Hắc đi về nhà, cách trường.